Luân hồi nhạc viên, chương 1470, hồi vốn cùng đấu giá. Góc truyện audio.com, chương 94, hồi vốn cùng đấu giá. Hai cái truyền thuyết cấp bảo dương bày ở trên bàn gỗ, xem Benny biểu tình, nó tựa hồ là tùy thời chuẩn bị ngậm lên bảo dương liền chạy, dùng cái này một lần nữa thu hoạch được lập nghiệp tài chính. Suy xét đến tô hiểu tát uy lực, Benny rõ ràng là do dự, ngồi tại bảo dương bên cạnh do dự không quyết. Tô Hiểu không để ý Benny, hắn lấy ra vận mệnh cứu rỗi, nhóm lửa một điếu thuốc Âu Hoàng trạng thái ra thân, tại đây một khắc hắn cảm giác được biến hóa rõ ràng, chung quanh thế giới biến khác biệt, hắn tiện tay lấy ra một viên tiền xu cao cao quang lên. Trung tâm, đinh linh một tiếng tiền xu rơi vào trên bàn gỗ bắn lên, do góc độ vấn đề lăn hướng một viên bảo dương, cuối cùng để tại một viên bảo dương bên trên. Tiền xu đứng ở trên bàn gỗ thấy cảnh này, Tô Hiểu đối với 10 điểm may mắn thuộc tính có ước định, cũng không phải là hắn dùng vận thế điều khiển này mai tiền xu, mà là minh minh chung có loại cảm giác này mai tiền xu sẽ đứng ở trên bàn gỗ. Đương nhiên, đứng lên tiền xu còn có rất nhiều điều kiện, như tiền xu bắn lên độ cao, trượt lăn tốc độ, bảo dương đặt vị trí chờ. Tô Hiểu cầm lấy bàn bên trên một viên bảo dương, hắn thở phào một hơi, bảo dương mở ra, đây là cực địa cự ngạc sở rơi xuống bảo dương, một cái khác mai còn lại là thợ đốn củi, Bartholomew rơi xuống, không thể nghi ngờ, bắc bảo dương hàm kim lượng cao hơn, ngươi mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi hôn nhân 4, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Đại, nhân 2, ngươi thu hoạch được cực địa chi huyết. Truyền thuyết cấp ngươi thu hoạch được rừng cây săn thức ăn. Truyền thuyết cấp cực địa chi huyết. Nơi sản xuất tứ giai chiến tranh thế giới phẩm chất truyền thuyết cấp loại hình, đạo cụ hiệu quả một uống này máu về sau, mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 10 điểm chân thực trí lực thuộc tính. 5, hiệu quả kéo dài 60 phút đồng hồ, hiệu quả kết thúc về sau, chân thực trí lực thuộc tính khôi phục. Hiệu quả 2, có thể đem này máu tươi rót vào thể nội, chân thực thể lực thuộc tính vĩnh cửu. 1, lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 30%, thân thể phòng ngự lực. 50, cũng lâm thời thu hoạch được ngạc chi ra phòng ngự hiệu quả, này hiệu quả nhưng miễn trừ 23% hết thảy tổn thương, hiệu quả kéo dài 5 phút đồng hồ. Cho điểm, 456. Truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt nếu như có thể chịu được nó mùi tanh, có thể nếm thử uống vào nó. Bán ra giá cả, 1.98.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy cực địa chi huyết thuộc tính, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, đây chính là đồ tốt, hắn xem trọng cực địa chi huyết hiệu quả 1. Tô Hiểu nếu như muốn uống vào cực địa chi huyết, hắn sẽ đem huyết dịch này trước điều phối một phen, uống vào nguyên thủy máu hàng mẫu, không nói trước có nhiều lãng phí, riêng là giảm ít hiệu quả chính là làm cho không người nào có thể chịu đựng một chút, rừng cây săn thức ăn. Nơi sản xuất tứ giai chiến tranh thế giới phẩm chất truyền thuyết cấp thuộc loại, hạng trùy. Xương răng, độ bền, 65, trang bị nhu cầu, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 90 điểm, chân thực mị lực 80 điểm. Trang bị hiệu quả 1, vùng đất ngập nước thợ săn. Thụ độc như thân ở dòng sông, nước cạn đầm, góc truyện audio.com. Vũng bùn bên trong, thì cưỡng chế tiến vào phục kích trạng thái, bị trinh sát tỷ lệ giảm xuống 85%, lần sau công kích kèm theo nhanh nhẹn nhân 5. Mị lực nhân 3 toàn ngạch không nhìn phòng ngự xuyên thấu tổn thương, trang bị hiệu quả 2, rừng cây ngụy trang. Thụ độc như thân ở rừng rậm bên trong, có thể đem triệu hoán vật lâm thời ngụy trang làm gốc thế giới sinh vật cùng giai vị trinh sát năng lực không cách nào nhìn thấu này ngụy trang. Cho điểm, 500. Truyền thuyết cấp trang bị cho điểm vì 400. 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt nếu như ngươi thân nơi rừng cây bên trong, như vậy ngươi chính là rừng cây chi tử. Giá cả, 21.8.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đóng lại trước mắt trang bị tin tức rừng cây săn thức ăn thuộc tính nhìn như bình thường, căn bản không xứng đôi này truyền thuyết cấp bản thân giá trị, nhưng kiện trang bị này thực thích hợp nào đó loại khế ước giả. Nếu như rừng cây săn thức ăn đến cái loại này khế ước giả tay bên trong, cũng thân ở rừng rậm bên trong, kia tên khế ước giả phát huy ra sức chiến đấu đem phi thường khủng bố, toàn bộ rừng rậm đều sẽ trở thành hắn địa bàn. Nhưng mà 80 điểm chân thực mị lực thuộc tính, làm Tô Hiểu đem kiện trang bị này thừa nhận làm lạt kê, bố bố uông cũng vô pháp sử dụng kiện trang bị này, hoặc là nói bố bố không phát huy ra kiện trang bị này chân chính uy lực. Nhìn bầy biện tại trên bàn gỗ truyền thuyết chi huân, linh hồn kết tinh các loại vật phẩm, Tô Hiểu giật mình phát hiện tựa hồ mở một viên truyền thuyết cấp bảo dương, hắn liền hồi vốn hơn phân nửa. Có cái thứ nhất bảo dương thu hoạch lớn, Tô Hiểu cầm lấy viên thứ hai bảo dương mới vừa mở ra, chói mắt kim quang chợt hiện. Quang mang xuất hiện ngay lập tức Tô Hiểu liền biết tăng lên nữ thần quyến luyến phí tổn hồi vốn, ngươi mở ra bảo dương. Truyền thuyết cấp ngươi thu hoạch được truyền thuyết chi hôn nhân 5, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. đại, nhân 8, người thu hoạch được búa chi đại sư LV 10 quyển trục. Một chương bộ dáng cổ pháp quyển trục xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn tim đập có chút gia tốc. Đại sư cấp quyển trục nắm giữ đao thuật đại sư năng lực Tô Hiểu, đương nhiên biết rõ đại sư cấp cơ sở năng lực mạnh bao nhiêu. Hắn không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, mới đưa đao thuật tăng lên to lớn sư cấp, mà bây giờ, hắn theo bảo dương bên trong trực tiếp mở ra đại sư cấp quyển trục. Càng mộng ảo hơn chính là, sử dụng này cuốn quyển trục về sau, búa chi đại sư ban đầu đẳng cấp chính là LV10. Trước mắt thu hoạch đã không phải là hồi vốn vấn đề, mà là huyết chám so sánh, Tô Hiểu đột nhiên có chút hối hận chính là không đem nữ thần quyến luyến tăng lên đến LV40. Tựa hồ, có thể đi đến một chút náo nhiệt. Tô Hiểu đem linh hồn kết tinh những vật này tư đều thu hồi, hắn tại suy nghĩ một việc chính là phải chăng đến thương nghiệp đường phố đi đến một chút náo nhiệt. Mới vừa trở về luân hồi nhạc viên lúc Tô Hiểu liền tiếp vào phần mời tới từ Cuồng Hồ mời. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu cùng Cuồng Hồ xem như không đánh nhau thì không quen biết, mặc dù bị đoạt tam giai sân thi đấu đầu tiên, nhưng Cuồng Hồ không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, tới tương phản, này gia hỏa thường xuyên đến tìm Tô Hiểu ước chiến thi đấu, Tô Hiểu phần lớn đều cự tuyệt, cùng Cuồng Hồ chiến đấu thực sự rất khó chịu, này gia hỏa có thể đánh, có thể chịu, có thể sữa, có thể khống chế, ngoại trừ sẽ không xảy ra hài tử, hắn cái gì cũng biết. Cuồng Hồ mời Tô Hiểu tham gia một trận đấu giá hội, đây là từ ba bên hùn vốn tổ chức đấu giá hội, ba bên theo thứ tự là Thần Hoàng, Huyết Môn, Hắc Phàm, không thể nghi ngờ cuộc bán đấu giá này rất có bài diện, có thể để Tô Hiểu ngạc nhiên chính là Thần Hoàng cùng Huyết Môn thế mà lấy được cùng nhau, hai phe này trước đó có chút đối địch. Lúc mới đầu Tô Hiểu đối với cuộc bán đấu giá này không có gì hứng thú, bởi vì hắn không đồ vật yêu cầu đấu giá, mua gì khả năng cũng không lớn, nhạc viên tệ dùng để tăng lên năng lực bản thân còn chưa đủ. Mà bây giờ theo bảo dương bên trong mở ra búa chi đại sư Tô Hiểu, rõ ràng đã có đồ vật cầm đi đấu giá. Liên lạc Cuồng Hồ sau Tô Hiểu biết được đấu giá hội ở ngoài sáng sớm 8 ấn mở trận, do dự một chút, hắn đem rừng cây săn thức ăn cùng búa chi đại sư LV 10 quyển trục tư liệu phát đi qua Cuồng Hồ đương nhiên lần nữa nhiệt tình mời. Đám khế ước giả tổ chức đấu giá hội, sẽ sớm chuẩn bị hảo vật phẩm bán đấu giá, lúc sau chính là tuyên truyền, cái này quá trình tương đối dài, về phần đấu giá hội mở màn về sau, không quá 2 giờ liền sẽ kết thúc, đấu giá quá trình đơn giản thô bạo, không ai sẽ thừa nước đục thả câu, đồ tốt trước hết lên sân khấu. So sánh ngày mai mới có thể tham gia đấu giá hội, Tô Hiểu đối với tấn thăng đao thuật phương diện càng cảm thấy hứng thú. Tấn thăng đao thuật cần cái hai loại điều kiện, theo thứ tự là tông sư chi lực quyển trục. Hoàn chỉnh, vinh quang chứng nhận minh, tông sư chi lực quyển trục Tô Hiểu đã thu hoạch được. 7, 10, phương diện này không cần lo lắng, về phần muốn đi sân thí luyện tiến hành khiêu chiến mới có thể thu được vinh quang chứng nhận minh, Tô Hiểu chuẩn bị hiện tại liền đi nếm thử hạ. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.